Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 254, đầu cơ kiếm lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Nhan dịch, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ khi nghe đến Tô Lạc mà nói phía sau. Theo bản năng đem ánh mắt rơi vào A4 trên giấy. Cái này có tác dụng gì chỗ sao? Lâm Diệu Nhan tò mò hỏi. Tên như ý nghĩa. Chú Nhan dùng, mặc dù không nói được có thể để người ta thanh xuân mãi mãi, nhưng tuyệt đối có thể trì hoãn ngươi già yếu. Thời gian dài sử dụng, để cho ngươi tại 40 tuổi thời điểm, nắm giữ một chương 20 tuổi khuôn mặt cũng không thành vấn đề. Tô Lạc hời hợt nói, nghe được Tô Lạc lời nói này, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy khó tin nhìn xem Tô Lạc, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Chú Nhan dịch, trên thế giới này thật sự có chú Nhan dịch sao? 40 tuổi còn có thể nắm giữ 20 tuổi dung mạo. Thật sự, giả, trên thế giới này, người nào không biết nữ tính chú ý nhất chính mình dung nhan. Vì bảo trụ dung nhan của mình, cho dù là hao hết gia tài, các nàng cũng ở đây không tiếc. Nếu như Tô Lạc không có khoa trương, cái này chú Nhan dịch có thể nhường nữ nhân ở 40 tuổi thời điểm, còn có thể nắm giữ 20 tuổi dung mạo. Đây nếu là truyền đi, đừng nói là Viêm Hoàng, liền xem như toàn bộ thế giới đều sẽ oanh động lên. Niết Bàn tập đoàn, thậm chí không cần mượn nhờ Hồng San Hô tập đoàn, liền có thể trở thành toàn thế giới cao cấp nhất đẹp dung công ty. Thậm chí Niết Bàn tập đoàn đại môn đều sẽ bị một đám điên cuồng nữ nhân cho bể. Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh cơ hồ tưởng tượng ra được. Nếu là chú Nhan dịch tin tức thả ra ngoài lời nói, sẽ dẫn tới lớn giường nào oanh động. Giờ khắc này, Lâm Diệu Nhan cảm giác trên tay A4 giấy nặng tựa vạn cân đồng dạng. Tờ giấy này chương ghi lại đồ vật. Giá trị đã không thể nói là hạch tâm sản phẩm. Nhà ai hạch tâm sản phẩm có thể cùng chú Nhan dịch so ra mà vượt. Tô Lạc, ngươi nói là thật sao? Nó thật sự nắm giữ chú Nhan hiệu quả. Lâm Diệu Nhan âm thanh mang theo vẻ run rẩy lấy mà hỏi. Dù là nàng trải qua thương trường ngươi lừa ta gạt, tâm trí vô cùng bền bỉ, bây giờ cũng không khống chế được run rẩy lên. Đồ trên tay của nàng quá quý trọng. Diệu Nhan, ta có thể bảo đảm. Cái này chú Nhan dịch, nhất định là thật sự. Không có chờ Tô Lạc mở miệng nói chuyện, Hứa Tư Dĩnh đã giúp Tô Lạc nói chuyện. Bây giờ, hai tròng mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Lâm Diệu Nhan trên tay chú Nhan dịch. Cái này chú Nhan dịch là giả sao? Đương nhiên không có khả năng. Tô Lạc trước đây giao cho nàng tấm kia phối phương, vẻn vẹn sửa chữa một chút, liền có thể đem dược hiệu tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bây giờ lấy ra một tờ chú Nhan dịch cách điều chế, hoàn toàn là hợp tình hợp lý, dễ hiểu, chớ nói chi là Tô Lạc chữa khỏi Tần lão gia từ y thuật. Đây chính là liền gia gia của nàng đều lắc đầu than thở ám tật, lại bị Tô Lạc chữa lành. Hơn nữa, căn cứ nàng biết, Tần lão gia từ tới Trung Hải mới bất quá 2-3 ngày thời gian. Trên người bệnh liền tốt, nắm giữ loại này y thuật thần kỳ nhân, lấy ra chú Nhan dịch, như thế nào có thể là giả. Ở thời điểm này, Tô Lạc cũng hoàn toàn không có lý do lấy ra một tờ giả phối phương tới dỗ Lâm Diệu Nhan vui vẻ. Hắn không có ngu như vậy. Lâm Diệu Nhan nghe Hứa Tư Dĩnh mà nói, theo bản năng nắm chặt trên tay A4 giấy. Nàng biết, chương này A4 trên giấy ghi lại đồ vật, giá trị liên thành, không, vô giá, bao nhiêu tiền cũng mua không được. Có chú Nhan dịch, Niết Bàn tập đoàn quật khởi đem thế không thể đỡ. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan biểu lộ, khẽ cười nói, như thế nào? Cái này chú Nhan dịch có đủ hay không làm một cái hạch tâm sản phẩm? Đầy đủ, Lâm Diệu Nhan trở lại thần lai, dùng sức gật đầu một cái. Cái này nào chỉ là hạch tâm sản phẩm a, Số tiền này sản phẩm nếu là thật thành công đưa ra thị trường. Chỉ là chú Nhan Dịch cũng đủ để cho Niết Bàn tập đoàn ổn định toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh. Thậm chí toàn cầu trở thành một top 100 xí nghiệp. Tại thẩm mỹ nghề nghiệp địa vị, đem không người nào có thể dung chuyển. Trên thế giới này, người mãi mãi cũng không nên coi thường một nữ nhân truy cầu xinh đẹp điên cuồng cùng quyết tâm. Tô Lạc mỉm cười. Đạo, vậy ngươi có lòng tin đem Niết Bàn tập đoàn phát triển mở rộng sao? Có lòng tin, Lâm Diệu Nhan nặng nề gật đầu. Ánh mắt lập lòe một đạo ánh sáng trí tuệ. Có cái này chú Nhan Dịch, ta có lòng tin tại trong vòng một năm. Đem Niết Bàn tập đoàn phát triển thành tỉnh Giang Nam đệ nhất thẩm mỹ tập đoàn. Trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ làm cho Niết Bàn tập đoàn nổi tiếng trong nước bên ngoài. Năm nghìu bên trong, Niết Bàn tập đoàn sẽ trở thành toàn cầu cao cấp nhất đẹp dung công ty. Địa vị không người nào có thể dung chuyển. Bất quá, ta cũng không tính trong khoảng thời gian ngắn đem chú Nhan Dịch đưa ra thị trường. Diệu Nhan, ngươi dự định trước tiên tích lũy danh khí. Hứa Tư Dĩnh không hổ là Thánh Khang tập đoàn tổng tài của. Cơ hồ ngay đầu tiên liền đoán được Liễu Lâm Diệu Nhan dự định. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái nói. Không tệ, chú Nhan Dịch hiệu quả mặc dù thần kỳ, nhưng quá mức nghịch thiên, lập tức đẩy đi ra mà nói. Chỉ sợ sẽ gây nên vô số chất vấn. Thậm chí sẽ để cho Niết Bàn tập đoàn trở thành vô số đẹp dung công ty công địch. Cho nên, chúng ta cần danh khí. Cần thật nhiều người cho chúng ta chỗ dựa. Lên tiếng ủng hộ chúng ta mới có thể. Cho nên ta dự định trước đem chú Nhan Dịch tại đỉnh cấp thượng lưu xã hội ở trong phổ biến. Chỉ cần cái này sản phẩm tại xã hội thượng lưu đám kia phu nhân ở trong thanh danh vang dội. Như vậy những thứ này phu nhân sẽ biến thành vì chúng ta chỗ dựa người. Đến lúc đó cho dù là chú Nhan Dịch đẩy ra, Niết Bàn tập đoàn trở thành vô số người cái đinh trong mắt. Những thứ này phu nhân cũng sẽ không chút do dự đứng tại Niết Bàn tập đoàn bên này. Bởi vì Niết Bàn tập đoàn có thể mang cho các nàng thanh xuân. Tô Lạc ngồi ở bên cạnh, nghe Lâm Diệu Nhan mà nói. Trong mắt không nhịn được lóe lên một vệt sáng. Hắn đem chú Nhan Dịch giao qua Lâm Diệu Nhan. Quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Từ Lâm Diệu Nhan trông giọng nói. Cơ hồ là đem chú Nhan Dịch mang đến lực ảnh hưởng phát huy đến cực hạn. Hơn nữa, dựa vào chú Nhan Dịch, có thể lôi kéo số lớn phu nhân. Có bọn này phu nhân chỗ dựa. Niết Bà tập đoàn coi như gặp được các đại đẹp dung công ty vây quét, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Dù sao, không có nữ nhân nào không thích dung mạo vĩnh chú. Trong lúc các nàng nếm được chú Nhan Dịch ngần ngọt sau đó, liền sẽ cùng Niết Bàn tập đoàn buộc chung một chỗ. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Hứa Tư Dĩnh nghe Lâm Diệu Nhan mà nói, trong mắt qua một vòng tia sáng. Đạo, Diệu Nhan, nếu như ngươi làm như vậy, ta đề nghị đem chú Nhan Dịch chia làm cực phẩm, cao cấp, trung cấp cùng sơ cấp 4 cái tầng cấp. Phần cấp, Lâm Diệu Nhan trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái. Nói, có đôi lời nói hay lắm. Đầu cơ kiếm lợi, kẻ có tiền sở dĩ ưa thích mua sắm xa xỉ phẩm. Là vì hiển lộ rõ ràng mình và người bình thường không giống bình thường. Nếu như đem chú Nhan Dịch đẩy ra, cùng đại chúng kiểu vậy, chỉ có thể thiệt hại chú Nhan Dịch lực ảnh hưởng. Biện pháp tốt nhất chính là phân đẳng cấp. Hơn nữa, chúng ta có thể đẩy ra hội viên quy định, cực phẩm chú Nhan Dịch, hiệu quả 100% không bớt chụp. Hơn nữa, không đối ngoại bán ra. Nhưng mà mỗi một năm chúng ta cũng có thể đem cái này cực phẩm chú Nhan Dịch xem như lễ vật đưa cho Niết Bàn tập đoàn đỉnh cấp hội viên. Như vậy, liền có thể hiển lộ rõ ràng chú Nhan Dịch không giống bình thường. Đến nỗi cao cấp, trung cấp cùng sơ cấp, chúng ta có thể thích hợp yếu bớt sản phẩm hiệu quả. Đương nhiên, tốt nhất sơ cấp sản phẩm hiệu quả. cũng muốn đạt đến nhất định yêu cầu. Ít nhất so những công ty khác đẩy ra đại chúng cấp thẩm mỹ sản phẩm hiệu quả tốt. Dạng này mới có cũng đủ lớn cạnh tranh thị trường lực. Cách chương.